Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 11 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã xử lý xong đám quan chức trong ngành du lịch chặt chém khách hàng, và tiếp tục lại xảy ra một sự kiện khác nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Buổi trưa ngày hôm đó, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong văn phòng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề phát triển của thành phố Lục Minh, thì chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Lục Minh Thẩm Gia Nghị thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Vừa bước vào, ông ta đã lớn tiếng nói: "Thị trưởng Liêu, thành phố Lục Minh của chúng ta sắp có chuyện lớn rồi." Ánh mắt Liêu Kinh Vũ ánh lên vẻ kinh ngạc khi nhìn vị chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố, người mà anh mới chỉ từng nói chuyện qua điện thoại một lần. Trên gương mặt anh hiện rõ nét nghi hoặc. Không lâu trước đó, chủ nhiệm Ủy ban ông Thẩm Gia Nghị đã gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, nó đang có việc đặc biệt quan trọng cần trực tiếp báo cáo. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ liền dặn thư ký mới nhậm chức Trương Dĩ Sầm rằng khi ông Thẩm đến thì cứ cho vào gặp ngay. Trương Dĩ Sầm là người mà Liêu Kinh Vũ đã phải mất hơn nửa tháng để lựa chọn kỹ lưỡng. Anh tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, văn chương xuất sắc, tác phong khiêm tốn và thực tế, mới 28 tuổi, nhỏ hơn Liêu Kinh Vũ đôi chút, nhưng Trương Dĩ Sầm làm việc rất cẩn trọng và chuyên nghiệp. Khi Thẩm Gia Nghi bước vào, Liêu Kinh Vũ đang chăm chú quan sát. Ông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt vuông vức, đường nét rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, toát lên vẻ của một người từng trải và có chủ kiến. Liêu Kinh Vũ vốn đã xem qua lý lịch của ông. Thẩm Gia Nghị từng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước lớn tại thành phố Lộc Minh. Nhờ thành tích nổi bật, ông được đề bạt lên làm chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, phụ trách toàn bộ công tác của cơ quan này. Trong giới kinh tế, chính trị thành phố, ông là người có tiếng tăm. Tuy nhiên, từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức đến nay đã hơn 2 tháng, Thẩm Gia Nghi chưa từng trực tiếp báo cáo công việc. Liêu Kinh Vũ cũng không bận tâm, bởi anh biết rõ tính cách của ông. Người đặt công việc lên hàng đầu, không thích chạy trọt nịnh bợ. Dưới sự điều hành của Thẩm Gia Nghi, tổng giá trị tài sản do Ủy ban Quản lý đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm qua, thành tích đáng nể. Lúc này, thư ký Trương Dĩ Sầm bước vào, rót trà cho hai người rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, thân mật nói: "Chủ nhiệm Thẩm, mời ngồi, uống chén trà cho thoải mái đã, có gì cứ từ từ trao đổi." Thẩm Gia Nghi không chạm vào tách trà, vừa ngồi xuống đã thở dốc nhẹ. Sau một thoáng im lặng, ông ngẩng đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Thị trưởng Liêu, lần này tôi đến có hai việc quan trọng. Trước hết, tôi muốn đến để tạ lỗi với anh. Vì sự lơi lỏng trong công tác giám sát các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, nên trong đợt sụt giảm vừa qua của thị trường chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước lớn nhất thành phố, tập đoàn đóng tàu Lộc Minh, cũng là công ty niêm yết duy nhất của chúng ta, đã lao dốc mạnh. Hiện nay cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch." Nghe đến ba chữ tập đoàn đóng tàu Lộc Minh, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm nghị. Với cương vị thị trưởng, anh đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp đầu tàu này, niềm tự hào một thời của thành phố. Anh hiểu rõ đây là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất, từng có kết quả kinh doanh rực rỡ, giá cổ phiếu liên tục tăng trưởng, đóng góp quan trọng cho ngân sách và công ăn việc làm của hàng vạn lao động. Thế nhưng từ năm ngoái, không hiểu vì nguyên nhân gì, hoạt động của tập đoàn bất ngờ sa sút, cộng thêm sự ảm đạm của ngành đóng tàu quốc tế, chỉ trong hơn một năm, doanh nghiệp từng huy hoàng ấy lại rơi vào cảnh khó khăn đến mức không đủ tiền trả lương. Thời gian gần đây, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn trăn trở tìm hướng cứu vãn cho tập đoàn, bởi anh biết đó, về kỹ thuật và thiết bị, nhà máy vẫn nằm trong nhóm tiên tiến hàng đầu. Nhưng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, hàng vạn công nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc, một quả bom xã hội đúng nghĩa. Anh trầm ngâm một lát, giọng nặng nề: "Đồng chí Thẩm Gia Nghi, theo tôi được biết, tình hình kinh doanh của tập đoàn đóng tàu Lộc Minh trong 2 năm gần đây đã rất đáng lo, nay lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt khủng hoảng chứng khoán này. Vậy cụ thể tình hình hiện tại của nhà máy là sao?" Thẩm Gia Nghi khẽ thở dài, nở nụ cười gượng: "Thị trưởng Liêu, do việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu cùng khó khăn tài chính kéo dài, đã 3 tháng này công nhân chưa nhận được lương. Trước kia vì lo ảnh hưởng đến thị trường, mọi người vẫn cố giữ kín, nhưng giờ khủng hoảng chứng khoán ngày càng nghiêm trọng, tinh thần công nhân đã đến giới hạn, rất nhiều người đang chuẩn bị kéo đến trụ sở chính quyền thành phố để thỉnh nguyện, yêu cầu chính quyền ra tay cứu nhà máy và trả lương cho họ. Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Kinh Vũ tối sầm lại. Anh hiểu rõ con số phía sau những lời đó. Hơn 3 vạn công nhân, trung bình mỗi người 2.000 tệ một tháng, 3 tháng là 6.000 tệ, tổng cộng hơn 180 triệu tệ. Một khoản tiền khổng lồ mà ngân sách thành phố vốn đã căng thẳng không thể nào gánh nổi trong một lúc. Đúng lúc ấy, chung điện thoại di động của Thẩm Giang Nghi bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí nặng nề trong phòng làm việc. Nghe thấy tiếng chuông, Thẩm Giang Nghi thoáng cau mày, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông vội quay sang Liêu Kinh Vũ, giọng đầy áy náy. Thị trưởng Liêu, xin lỗi, tôi buộc phải nghe cuộc gọi này. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh ra hiệu ông cứ tiếp tục. Thẩm Giang Nghi nhanh chóng bắt máy, vừa kết nối, một giọng nói dồn dập hoảng hốt vang lên từ đầu dây bên kia. Chủ nhiệm Thẩm, nhà máy đóng tàu lại xảy ra chuyện rồi. Trước đó, ủy ban chúng ta đã phối hợp với nhiều bên huy động được hơn 80 triệu tệ tiền cứu trợ khẩn cấp cho nhà máy. Nhưng 3 ngày trước, Tổng Giám đốc Đỗ Vĩ Lâm đã mang toàn bộ số tiền đó đi mất. Mấy ngày qua chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có manh mối nào. Hôm nay tôi vừa thấy tin trên báo Mỹ, có một người châu Á chết trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng ở Chicago. Cảnh sát Mỹ đã công bố ảnh và thông tin cá nhân. Về cơ bản, người chết chính là Đỗ Vĩ Lâm và hơn 80 triệu tệ trong tay ông ta cũng biến mất theo rồi. Cái gì? Đỗ Vĩ Lâm chết rồi? Hơn 80 triệu tệ cũng mất hết rồi à? Giọng Thẩm Giang Nghi bỗng cao vút, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của ông hoàn toàn biến sắc. Ông bật dậy khỏi ghế, hai bàn tay siết chặt, nghiến răng nói. Tin này biết được khi nào? Đầu dây bên kia đáp gấp. Tôi vừa mới thấy thôi. Các trang tin trong nước đã bắt đầu đăng lại từ nguồn bên Mỹ rồi. Nghe đến đó, Thẩm Giang Nghi như mất hết sức lực. Ông ngã phịch xuống ghế, thở dốc liên hồi. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống sàn, vang lên một tiếng cạch khô khốc. Nhưng ông dường như không còn để tâm. Một lúc lâu sau, Thẩm Giang Nghi mới cố trấn tĩnh, ngồi thẳng dậy. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ lo âu, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Thị trưởng Liêu, lại xảy ra chuyện lớn rồi. Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Đỗ Vĩ Lâm đã bỏ trốn mang theo hơn 80 triệu tệ tiền cứu trợ mà ủy ban chúng tôi vừa huy động cho họ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Anh hỏi giọng trầm xuống. Khoản tiền đó được huy động từ khi nào? Thẩm Giang Nghi đáp, giọng mệt mỏi. Việc này xảy ra cách đây khoảng 3-4 tháng, khi anh vẫn chưa nhậm chức. Còn chuyện Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn thì chỉ mới 3 ngày trước, lúc nhân viên nhà máy tìm ông ta để báo cáo, phát hiện không liên lạc được nữa. Sau khi công an thành phố vào cuộc, mới tra ra ông ta đã trốn sang Hoa Kỳ. Chưa kịp làm rõ tung tích thì hôm nay tin từ bên Mỹ truyền về Đỗ Vĩ Lâm chết trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng ở Chicago. Tin tức này thực sự quá bất ngờ. Hơn nữa nó đang lan tràn trên mạng. Tôi e rằng khi công nhân nhà máy đóng tàu biết chuyện, chắc chắn sẽ bùng nổ. Liêu Kinh Vũ nghe xong, trong lòng như có lửa đốt, mắt ánh lên vẻ giận dữ. Giờ này khi tập đoàn đóng tàu đang lâm vào thời khắc nguy nan nhất, Đỗ Vĩ Lâm, người đứng đầu doanh nghiệp, lẽ ra phải là người chèo chống, tìm cách cứu nhà máy khỏi khủng hoảng, thế mà hắn lại ôm tiền bỏ trốn, rồi chết nơi đất khách. Đó không chỉ là tội lỗi mà là một sự phản bội trắng trợn. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ u ám, anh trầm ngâm hỏi, mũi chữ như giằn xuống. Hiện tại các anh đã có biện pháp gì đối phó chưa? Thẩm Giang Nghi vội đáp, giọng căng thẳng. Vẫn chưa có. Tin Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn và cái chết của ông ta mới được xác nhận tạm thời. Trước đó chúng tôi chỉ dừng ở mức suy đoán nên chưa dám báo cáo lên cấp trên. Ngay cả kết luận của cảnh sát hiện giờ cũng chỉ là có khả năng, tình hình vẫn chưa thể công bố. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm trong giây lát, đột chợt đứng dậy, giọng trở nên kiên quyết. Gọi trưởng ban thư ký thành phố Miên Sán vào đây. Chỉ ít phút sau, Trần Miên Sán bước vào. Chưa kịp hỏi gì thì Liêu Kinh Vũ đã nghiêm giọng ra lệnh. Đồng chí Trần Miên Sán, anh lập tức chỉ thị cho các ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản của nhà máy đóng tàu Lộc Minh, đồng thời kiểm soát toàn bộ cán bộ cấp cao và cán bộ trung tầng chủ chốt của nhà máy, cấm tuyệt đối bất kỳ ai trong số đó, kể cả nhân viên bình thường, xuất nhập cảnh cho đến khi điều tra làm rõ. Trần Miên Sán thoáng sững người, quyết định này quá đột ngột, chưa từng có tiền lệ. Trước này thị trưởng Liêu chưa hề nhắc đến nhà máy đóng tàu, vậy mà giờ đây lại ban hành mệnh lệnh mạnh tay như vậy, thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt u ám và ánh mắt sắc lạnh của Liêu Kinh Vũ, Trần Miên Sán lập tức hiểu rằng đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Anh không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu thật nhanh. Đó, tôi sẽ thực hiện ngay. Khi Trần Miên Sán rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng nặng nề. Sau khi Trần Biến Sán hoàn tất nhiệm vụ và quay lại báo cáo, Liêu Kinh Vũ mới khẽ thở ra một hơi, đôi vai hơi thả lỏng. Anh gật đầu, giọng trầm ổn nhưng cứng rắn. Được rồi, đồng chí Thẩm Giang Nghi, anh lập tức tổ chức một tổ điều tra đặc biệt, trực tiếp xuống nhà máy đóng tàu, kiểm tra toàn bộ sổ sách, dòng tiền và nhân sự liên quan. Tôi sẽ báo cáo ngay cho Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Thẩm Giang Nghi gật đầu, ánh mắt nặng nề rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại, bấm số của Bí thư Thành ủy. Trong lòng anh hiểu rõ, đây không chỉ là một vụ việc kinh tế nghiêm trọng, mà còn là một vụ khủng hoảng chính trị tiềm ẩn, có thể làm rung chuyển cả bộ máy thành phố Lộc Minh. Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Hồng Phi vang lên, trầm thấp nhưng sắc lạnh. Có chuyện gì vậy, Tiểu Liêu? Liêu Kinh Vũ hít sâu một hơi, nhanh chóng báo cáo tóm tắt toàn bộ tình hình. Từ vụ Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn, hơn 80 triệu tệ mất tích, cho đến những biện pháp khẩn cấp anh đã triển khai để ngăn chặn lan rộng. Phía bên kia im lặng rất lâu, không khí trong phòng họp dường như đông đặc lại. Một lát sau, Thẩm Hồng Phi mới lên tiếng, giọng nặng nề. Được, tôi đã rõ. Anh lập tức đến thành ủy, chúng ta sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của thường vụ để thảo luận chuyện này. Nói đến đây, giọng Thẩm Hồng Phi bỗng trở nên gay gắt hơn. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, các quyết định mà anh đưa ra hôm nay quá vội vàng, quá cảm tính. Phong tỏa tài khoản, hạn chế xuất nhập cảnh, những biện pháp này có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, khiến tình hình càng thêm rối ren. Anh nên hiểu, việc xử lý khủng hoảng không thể chỉ dựa vào ý chí nhất thời. Những hành động như thế này có thể đẩy sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Vừa dứt lời, Thẩm Hồng Phi cúp máy, tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng. Liêu Kinh Vũ lặng người vài giây, rồi khẽ đặt điện thoại xuống bàn. Ánh mắt anh thoáng trầm ngâm. Anh hiểu rất rõ, điều khiến Bí thư Thẩm nổi giận không phải là vì biện pháp của anh sai, mà là vì anh đã hành động trước khi báo cáo. Trong thế giới chính trị, thứ đáng sợ không phải là sai lầm trong hành động, mà là vượt qua ranh giới quyền lực chưa được cho phép. Liêu Kinh Vũ khẽ siết tay lại. Anh biết trận gió lớn đầu tiên kể từ khi anh nhậm chức đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên lúc này Liêu Kinh Vũ không còn tâm trí để nghĩ đến thái độ của Bí thư Thẩm. Trong đầu anh chỉ còn một vấn đề duy nhất: làm sao xử lý tốt cuộc khủng hoảng của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Dù sao thì nhà máy đóng tàu này cũng là siêu tập đoàn công nghiệp trụ cột của thành phố, với giá trị thị trường hàng trăm tỷ tệ. Một khi nó sụp đổ, hơn 3 vạn công nhân của nhà máy sẽ cùng lúc mất việc. Với tiềm lực tài chính hạn hẹp hiện nay của thành phố Lộc Minh, việc sắp xếp trợ cấp đảm bảo phúc lợi xã hội cho hơn 3 vạn người gần như là điều bất khả thi. Là thị trưởng, Liêu Kinh Vũ cảm thấy đầu nặng như đá, tim nóng như lửa đốt. Anh hiểu, nếu xử lý không khéo, đây không chỉ là một sự cố kinh tế, mà là một cơn địa chấn xã hội và chính trị thực thụ. Trong phòng họp thường vụ thành ủy Lộc Minh, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Toàn bộ các ủy viên thường vụ đã có mặt đông đủ. Bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi ngồi ở vị trí trung tâm, sắc mặt nghiêm nghị như thép. Ông mở lời bằng giọng chậm rãi nhưng uy nghiêm. Các đồng chí, hôm nay chúng ta họp khẩn cấp là vì một việc hệ trọng. Doanh nghiệp niêm yết lớn nhất của thành phố, nhà máy đóng tàu Lộc Minh, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có. Thứ nhất, cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch, chưa rõ khi nào khôi phục. Thứ hai, tổng giám đốc Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn cùng hơn 80 triệu tệ và đã chết tại Hoa Kỳ. Số tiền thất thoát đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Cả phòng họp lập tức xôn xao. Nhiều ủy viên thường vụ nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, họ hiểu rõ nhà máy đóng tàu Lộc Minh chiếm tới hơn 8% GDP toàn thành phố. Nếu nó sụp đổ, không chỉ kinh tế thành phố lao dốc, mà toàn bộ máy lãnh đạo Lộc Minh chắc chắn sẽ bị tỉnh ủy truy cứu trách nhiệm. Thẩm Hồng Phi ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua khắp căn phòng, rồi đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Ngay sau khi nhận được tin, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã lập tức triển khai một số biện pháp khẩn cấp. Đóng băng toàn bộ tài khoản của nhà máy đóng tàu, kiểm soát toàn bộ cán bộ chung cao cấp của doanh nghiệp và tạm thời cấm xuất cảnh với các nhân sự chủ chốt để ngăn chặn rủi ro lan rộng. Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống, đó đang ẩn chứa dụng ý. Về cách xử lý này của đồng chí Liêu Kinh Vũ, mọi người có ý kiến gì không? Cả phòng họp im phăng phắc, ai nấy đều hiểu đó đây không chỉ là câu hỏi chuyên môn mà là một phép thử chính trị. Ánh mắt Thẩm Vùng Phi chậm rãi dừng lại ở một người. Đồng chí Liêu Chi Tài, anh cũng là phó thị trưởng phụ trách mảng kinh tế, anh có ý kiến thế nào về biện pháp của đồng chí Liêu Kinh Vũ? Liêu Chi Tài khẽ giật mình, tim khẽ đập mạnh một nhịp. Anh hiểu rất rõ, Bí thư Thẩm đang gài câu hỏi, một bên là thị trưởng đương nhiệm, cấp trên trực tiếp của anh, một bên là bí thư thành ủy, người nắm quyền lực tối cao ở Lộc Minh. Bất cứ câu trả lời nào cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Liệu Chi Tài có thể ngồi vào vị trí này, đương nhiên là người có đầu óc nhanh nhạy và rất biết nhìn sắc mặt lãnh đạo. Chỉ qua giọng điệu của bí thư Tầm Bồng Phi khi nêu câu hỏi, anh ta đã nhận ra ngay bí thư rõ ràng không hài lòng với hành động tự quyết định của Liêu Kinh Vũ. Trong lòng Liêu Chí Tài khẽ động, đây chính là cơ hội ngàn vàng để thể hiện lập trường chính trị và thể hiện lòng trung thành với bí thư thành ủy. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lóe lên, nhanh chóng sắp xếp lời nói rồi trầm giọng cất tiếng, từng chữ rõ ràng dứt khoát. Tôi không tán thành cách làm của thị trưởng Liêu, có ba lý do chính. Thứ nhất, hiện nay nội bộ nhà máy đóng tàu đang trong tâm trạng bất ổn, tinh thần công nhân hoang mang. Trong lúc như vậy chính là cần đến vai trò ổn định tâm lý quần chúng của đội ngũ cán bộ trung cấp. Nếu toàn bộ cán bộ chủ chốt đều bị kiểm soát, ai sẽ đi chấn an hàng vạn công nhân? Thứ hai, việc tổng giám đốc Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn mang theo tiền là sự thật, nhưng chưa có chứng cứ nào chứng minh toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao đều có liên quan. Khi chưa có bằng chứng xác thực, biện pháp kiểm soát toàn diện như vậy dễ tạo ấn tượng rằng chính quyền đang truy quét nội bộ, khiến ảnh hưởng tiêu cực lan rộng. Thứ ba, việc đóng băng toàn bộ tài khoản của nhà máy đóng tàu đồng nghĩa với việc toàn bộ hoạt động sản xuất, hậu cần, tài chính bị tê liệt, công nhân không có tiền lương, nhà máy không thể vận hành. Điều này chẳng khác nào đánh một đòn chí mạng vào doanh nghiệp vốn đã đang hấp hối. Liêu Chí Tài dừng lại một chút, giọng hắn ta trở nên kiên định hơn. Vì vậy, theo tôi, quyết định của đồng chí Liêu Kinh Vũ là quá nóng vội, cần được điều chỉnh ngay lập tức, nếu không hậu quả có thể khó mà kiểm soát. Câu nói vừa dứt, cả hội trường rơi vào im lặng tuyệt đối. Ánh mắt mọi người lần lượt chuyển từ Liêu Chí Tài sang Liêu Kinh Vũ, rồi lại nhìn về phía Thẩm Mộng Phi. Không khí trong phòng họp dường như đặc quánh lại, một cuộc đụng độ chính trị đã bắt đầu. Tất cả các ủy viên thường vụ đều hiểu rõ cách làm của Liêu Kinh Vũ không sai về nguyên tắc. Trong tình huống khẩn cấp, hành động nhanh là cần thiết, nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh đã hành động mà không báo cáo trước cho bí thư thành ủy. Điều này trong giới quan trường chính là vượt quyền phạm thượng. Còn Thẩm Hồng Phi đưa Liêu Chí Tài ra phát biểu đầu tiên chẳng qua là một nước cờ chính trị tinh vi. Ông đang hiểu rõ mâu thuẫn giữa Liêu Chí Tài và Liêu Kinh Vũ, nay chỉ cần khéo léo kích một chút là đủ khiến hai người va chạm công khai, qua đó vừa răn đe thị trường vừa khẳng định quyền uy tuyệt đối của người đứng đầu thành ủy. Với những ai từng lăn lộn trong quan trường, ai cũng nhìn thấu dụng ý đó, nhưng không ai dám nói một lời. Cả phòng họp im lặng, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, một sự yên tĩnh đầy áp lực và toan tính. Cho nên trong vấn đề này mọi người đều hiểu rõ như ban ngày, hiện tại đây không chỉ là một vụ khủng hoảng doanh nghiệp mà đã trở thành cuộc đấu tranh chính trị giữa bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi và thị trưởng Liêu Kinh Vũ, xoay quanh quyền lực thể hiện và ảnh hưởng thực tế trong bộ máy. Kết quả của cuộc đấu này với cả hai người đều mang ý nghĩa sống còn. Còn lúc này, Tăng Chân Thiên ngồi ở cuối bàn hội nghị, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh. Ông ta nhìn ra đó ván cờ đang diễn ra trước mắt. Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đều là hổ dữ, nhưng một khi hai con hổ lao vào cắn xé nhau sẽ luôn có người ngồi ngoài hốt lợi, mà người đó anh ta muốn chính là mình. Tăng Chân Thiên nhớ lại chuyện nghe được ngày hôm qua. Trong văn phòng ban tổ chức, hai nhân viên trẻ đang xì xào. Này lão Ngưu, một người nói nhỏ, theo tôi thấy trưởng ban Tăng của chúng ta hình như đang muốn so tài cao thấp với cả bí thư Thẩm lẫn thị trưởng Liêu đó. Ngày đầu còn đang ngầm kéo Liêu Chí Tài về phe mình, chật chật, có khi chính trường Lộc Minh sắp nổi sóng rồi. Người kia lão Mã bật cười. Anh nói nghe ghê quá. Trưởng ban Tăng tuy có bối cảnh tuổi còn trẻ mà đã lên tới chức trưởng ban tổ chức, nhưng nói cho cùng thì ban tổ chức chỉ là cơ quan tham mưu khảo sát cán bộ, quyền quyết định thực sự vẫn nằm trong tay bí thư, còn tài chính, dự án, doanh nghiệp thì lại do thị trưởng nắm. Anh ta muốn đấu thì đấu bằng cái gì? Muốn quyền nhân sự thì không có, muốn quyền tài chính cũng chẳng tiên lượt. Theo tôi, cách thông minh nhất là nên chọn một phe, tốt nhất là về phe bí thư Thẩm, vì cùng hệ thống thành ủy, nếu chọc giận bí thư, mất chức trưởng ban thì khác nào mất luôn bàn đạp quyền lực. Lão Ngưu nghe vậy gật đầu, nhưng rồi lại hạ giọng nói tiếp. Cũng chưa chắc đâu, tôi thấy trưởng ban Tăng không phải loại người nông nổi. Nếu ông ta thực sự có thể kết nối được với các thế lực bản địa ở Lộc Minh, tạo thành một thế lực trung gian, thì không chừng sẽ hình thành thế chân vạc. Khi đó dù là bí thư Thẩm hay thị trưởng Liêu đều phải cân nhắc đến lợi ích của ông ta. Nói thật, nếu Trưởng Bát Tăng làm được điều đó thì trong mắt cấp trên, ông ta chính là người biết cân bằng thế lực, không chế cục diện, một loại năng lực mà giới lãnh đạo rất coi trọng. La Mã ngẫm nghĩ rồi chép miệng. Anh nói thì hay đấy, nhưng muốn làm được như vậy đâu có dễ. Tăng Chân Thiên dựa vào cái gì để đấu với hai người kia? Nếu chỉ có mỗi cái mác Trưởng Ban tổ chức e là chưa đủ. Hai người cười khẽ, rồi cuộc trò chuyện tan trong tiếng gõ bàn phím, tiếng quạt tay. Còn Tăng Chân Thiên khi ấy đứng ở cửa phòng làm việc nghe đó từng chữ, ông ta không tức giận, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Các cậu không sai, chỉ là chưa nhìn đủ xa. Tại trong phòng họp, khi Liêu Chí Tài vừa dứt lời, Thẩm Vương Phi khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn chứa sự khích lệ. Đồng chí Liêu Chí Tài xem ra đã suy nghĩ rất kỹ, rất tốt. Các đồng chí khác có ý kiến gì thêm không? Âm điệu tuy bình thản nhưng ẩn trong đó là ý tán đồng và định hướng chính trị rõ ràng. Toàn bộ thường vụ đều hiểu đây là tín hiệu Thẩm Hồng Phi muốn gửi đi. Ngồi đối diện, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn lạnh lại, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Hồng Phi lại muốn tuyên chiến với mình rồi. Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hắn hiểu rất rõ tâm trạng bất mãn của Thẩm Hồng Phi đối với mình. Chuyện đó không khó đoán, nhưng việc Thẩm Hồng Phi lợi dụng ngay thời điểm khủng hoảng này để tung chiêu răn đe lại là điều Liêu Kinh Vũ không thể chấp nhận được. Vì vậy, gương mặt hắn dần trầm xuống, khí thế lạnh lùng tỏa ra, khiến bầu không khí trong phòng họp vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm ngột ngạt. Ngay lúc ấy, Trưởng ban thư ký Thành ủy Ngô Thành Khôn nhẹ nhàng ngẩng đầu, giọng trầm ổn mà đanh thép vang lên. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Liêu Chí Tài. Trong việc xử lý sự kiện này, đồng chí Liêu Kinh Vũ quả thực đã vi phạm về mặt thủ tục. Một sự việc trọng đại như thế, đồng chí Liêu Kinh Vũ không nên tự mình quyết định mà cần phải lập tức báo cáo lên Thành ủy, Bí thư Thẩm, rồi trình bàn trong cuộc họp thường vụ ủy ban. Nhà máy đóng tàu Lộc Minh là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất, trụ cột kinh tế của cả thành phố, liên quan trực tiếp đến sinh kế của hơn vạn công nhân viên. Một khi quyết định cá nhân của thị trưởng Liêu có sai sót, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Đến lúc ấy, ai sẽ gánh trách nhiệm? Giọng nói của Ngô Thành Khôn vừa dứt, căn phòng rơi vào im lặng. Liêu Kinh Vũ vẫn ngồi thẳng, sắc mặt bình thản như nước. Trong lòng hắn thậm chí không hề dao động, vì hắn biết qua đó Ngô Thành Khôn vốn là người của Triệu gia, mà Triệu gia đã từ lâu xem hắn như cái gai trong mắt. Việc Ngô Thành Khôn ra mặt công kích hắn trong thời điểm này chỉ là một màn diễn nằm trong dự liệu. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Phó Bí thư Thành ủy đồng chí Hảo đã lên tiếng. Ông ta chậm rãi gần đầu, giọng nói trầm nhưng rõ ràng, mang theo sức ép quyền uy. Tôi cũng tán thành quan điểm của đồng chí Liêu Chí Tài và đồng chí Ngô Thành Khôn. Tôi cho rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ lên lập tức thu hồi tất cả các chỉ thị trước đó và lấy quyết định tập thể của thường vụ ủy ban làm chuẩn. Nếu không, một khi có biến cố xảy ra, hậu quả sẽ vượt quá khả năng gánh vác của đồng chí Liêu. Câu nói này không chỉ là lời phê bình mà là một đòn ép chính trị hoàn chỉnh. Đồng chí Hảo không cần tranh luận thêm, ông ta chỉ việc dựa vào lập luận của Liêu Chí Tài và Ngô Thành Khôn làm nền, đối đẩy Liêu Kinh Vũ vào thế bị động. Nếu lúc này Liêu Kinh Vũ thực sự chịu rút lại mệnh lệnh của mình thì uy tín của hắn sẽ sụp đổ ngay tại bàn họp này. Một vị thị trưởng đã ra quyết sách khẩn cấp rồi lại tự mình phủ nhận, chẳng khác nào tự xóa bỏ toàn bộ quyền uy chính trị mà hắn dày công gây dựng. Đến lúc đó, trong mắt các ủy viên thường vụ, Liêu Kinh Vũ sẽ chỉ còn là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, thiếu quyết đoán và không đủ bản lĩnh gánh vác đại cục. Mà trên chính trường, một người như thế sẽ không còn ai muốn đứng về phía hắn nữa. Liêu Kinh Vũ thu hồi quyết định, uy tín của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nếu không thu hồi, vậy thì hắn sẽ phải một mình đối mặt với sức ép dư luận và nguy cơ gánh toàn bộ trách nhiệm. Câu nói cuối cùng của đồng chí Hảo giống như một lưỡi dao giấu trong tơ lụa, nhẹ nhàng mà chí mạng. Trên quan trường, điều mà người ta e sợ nhất không phải là sai mà là phải chịu trách nhiệm. Cho nên bao nhiêu quyết định lớn nhỏ đều được đưa ra dưới danh nghĩa tập thể sau khi thảo luận tại thường vụ. Đó là tấm lá chắn bảo hiểm cho mọi người. Một khi có sai sót, pháp bất trách chúng, cùng lắm là bị phê bình cho có lệ, rồi mọi chuyện lại trôi qua như chưa từng xảy ra. Chính vì thế, những lời của đồng chí Hảo chẳng khác nào ép Liêu Kinh Vũ đến mép vực. Lúc này, hắn phải bày tỏ thái độ hoặc nhượng bộ hoặc chống lại. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không hề vội vàng như tất cả đều tưởng. Hắn chậm rãi nâng chén trà lên, thổi nhẹ lớp lá đang lững lờ trên mặt nước. Đội thong thả nhấp một ngụm, không nói, không nhìn ai, chỉ có hơi nước từ chén trà tỏa ra như sương bồng bao quanh gương mặt lạnh nhạt ấy. Sự điềm tĩnh của hắn khiến cả đồng chí Hảo cũng phải cau mày. Theo kế hoạch, ông ta tung ra lời ép buộc là để khiêu khích phản ứng của Lưu Kinh Vũ. Chỉ cần hắn lên tiếng, ba người bọn họ sẽ đồng loạt phản công, ép hắn vào thế yếu. Thậm chí, chỉ cần Thẩm Bồng Phi đứng ra thêm một câu là thế cờ sẽ chấm dứt, Lưu Kinh Vũ đại bại. Nhưng Lưu Kinh Vũ lại không làm theo dự liệu của họ. Sự im lặng của hắn như một miếng bọt biển hút tròn toàn bộ đòn đánh, khiến đồng chí Hảo có cảm giác đa chiêu mà không có lực hồi. Một nỗi khó chịu như bị mắc kẹt giữa không trung. Bầu không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lưu Kinh Vũ, chờ đợi hắn phản ứng, chờ đợi một cuộc đối đầu trực diện. Nhưng hắn vẫn ngồi đó im lặng như đá tạc, thản nhiên uống trà. Thời gian trôi qua từng giây nặng nề, không ai nói một lời, thậm chí còn có người nghe đó tiếng gió điều hòa ghé rung trên trần nhà. Cuối cùng Thẩm Hồng Phi nhếch mép cười nhạt. Dù trong lòng có chút bực dọc, ông ta vẫn không thể không thừa nhận Lưu Kinh Vũ đúng là một đối thủ đáng gờm. Đối mặt với bao nhiêu áp lực như vậy mà hắn vẫn ung dung đến thế, vẫn chưa chịu rơi vào bẫy lời nói, quả là một người khó đối phó. Sau cùng Thẩm Hồng Phi khẽ ho một tiếng, giọng trầm xuống. Còn đồng chí nào có ý kiến khác không? Nói xong, ánh mắt ông ta dừng lại nơi Lưu Kinh Vũ như một lời mời gọi xen lẫn thách thức. Rõ ràng ông ta muốn ép Lưu Kinh Vũ phải lên tiếng, phải tự mình rơi vào vòng xoáy quyền lực này. Thế nhưng Lưu Kinh Vũ vẫn không đáp. Hắn chỉ mỉm cười nhạt, nâng chén trà lên lần nữa, như thể toàn bộ những lời công kích vừa rồi chỉ là tiếng gió thoảng qua tai. Lúc này Thẩm Hồng Phi bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột. Cái tên Lưu Kinh Vũ này thực sự quá gian xảo. Giữa lúc lưỡi dao đang treo lơ lửng, hắn lại cố tình giữ im lặng, đó đang là muốn giữ toàn bộ hỏa lực đến phút cuối, chờ đợi cơ hội tung đòn quyết định. Nhưng Thẩm Hồng Phi cũng không vội. Dù sao ông ta là bí thư thành ủy, nắm quyền chủ trì. Theo trình tự phát biểu thông thường, thị trưởng Liêu phải phát biểu trước, còn ông, người đứng đầu thành ủy, chỉ cần nói câu cuối cùng là có thể định đoạt cục diện. Ánh mắt của Thẩm Hồng Phi lướt chậm qua từng gương mặt trong phòng họp, từ đồng chí Hạo, Ngô Thành Khôn đến Liêu Chí Tài, đều dừng lại một thoáng trên tầng chân thiên, người đang mỉm cười nhàn nhạt như đang xem kịch hay. Thấy không ai chủ động phát biểu, Thẩm Hồng Phi khẽ cười, giọng ông ta mang theo chút điềm nhiên nhưng ẩn chứa uy quyền. Được rồi, nếu mọi người không chủ động, vậy thì tôi chỉ có thể mời chỉ định phát biểu. Nói đến đây, ánh mắt ông ta chậm rãi chuyển hướng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Phó Thị trưởng Vương Hồng Ba, đôi mỉm cười đầy ẩn ý. Đồng chí Vương Hồng Ba, anh thấy thế nào về chuyện của nhà máy đóng tàu Lộc Minh? Trong mắt người khác, đây là một câu hỏi bình thường. Nhưng những ai hiểu rõ nội tình đều biết, đây là một nước cờ thăm dò có chủ đích. Bởi lẽ con trai của Vương Hồng Ba từng có mâu thuẫn sâu sắc với Lưu Kinh Vũ, và Thẩm Hồng Phi hiểu đó điều đó hơn ai hết. Ông ta muốn xem Vương Hồng Ba sẽ đứng về phía nào. Nếu lúc này Vương Hồng Ba lên tiếng phản đối Lưu Kinh Vũ, vậy thì thế cục trên thường vụ hôm nay coi như đã định. Cho dù quyết định của Lưu Kinh Vũ có đúng đắn đến đâu, hắn cũng sẽ phải phục tùng ý kiến tập thể. Một ván cờ kín kẽ chỉ chờ Vương Hồng Ba ra tay. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Vương Hồng Ba. Người đàn ông trung niên ấy ngồi thẳng lưng, bình tĩnh đến khó tin sau một thoáng trầm ngâm. Ông ta khẽ gật đầu, giọng nói điềm đạm mà dứt khoát. Tôi cho rằng chuyện của nhà máy đóng tàu là một vấn đề lớn, cần phải xử lý kịp thời, nhưng cũng phải cẩn trọng, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, phải đảm bảo bát cơm của hơn 3 vạn công nhân viên nhà máy đóng tàu. Chỉ có vậy thôi. Một câu nói đơn giản không hề vượt khuôn khổ, nhưng khi âm thanh cuối cùng tan trong không khí, tất cả đều hiểu Vương Hồng Ba vừa chọn cách trung lập tuyệt đối. Lời nói ấy nghe qua tưởng chừng nghiêm túc, mỗi chữ đều có trọng lượng, nhưng thực chất chẳng ai bắt được điểm nào để công kích, lại càng không hé lộ lập trường rõ ràng. Trong một nước cờ chính trị đầy hiểm ác, trung lập đôi khi chính là trí tuệ sinh tồn cao nhất. Lưu Kinh Vũ nghe xong, ánh mắt hắn vẫn bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt như có như không. Còn Thẩm Hồng Phi nghe xong thì khẽ nhíu mày. Vương Hồng Ba, ông ta đã không diễn theo kịch bản mà Thẩm Hồng Phi đã dọn sẵn. Một nước cờ tưởng đã chắc thắng lại bỗng dưng rơi vào khoảng không lặng lẽ. Tuy nhiên, Thẩm Mộng Phi nhanh chóng xoay chuyển ánh mắt dừng lại nơi Tằng Chân Thiên. Trong suy nghĩ của ông ta, tuy Tằng Chân Thiên bị cuốn vào vòng xoáy chính trị thành phố Lục Minh, tuy chức vụ trưởng ban tổ chức không đủ để tham gia tranh đấu trực diện như ông ta hay Liêu Kinh Vũ, nhưng việc Tằng gia vẫn phái người này đến Lục Minh át hẳn là có dụng ý, ít nhất cũng hy vọng hắn ta có thể khuấy động tình thế, tạo ra sóng gió mới trên ván cờ chính trị này. Theo lẽ thường, Tằng Chân Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đánh vào một trong hai người, mà lúc này mục tiêu rõ ràng nhất chính là Liêu Kinh Vũ. Thẩm Vong Phi khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa nhưng ngữ khí ẩn chứa sức ép. Đồng chí Tằng Chân Thiên, anh là trưởng ban tổ chức, am hiểu công tác cán bộ và quy trình xử lý, anh có ý kiến gì về cách làm lần này của đồng chí Liêu Kinh Vũ? Câu hỏi vừa như khách khí lại vừa như mời mọc. Nụ cười của Thẩm Vong Phi thoạt nhìn hiền hòa, nhưng ẩn sau đó là ý đồ dụ dỗ rất rõ ràng. Ông ta muốn Tằng Chân Thiên ngả về phe mình, ủng hộ mình trong cuộc đối đầu này. Tằng Chân Thiên tất nhiên ngay hiểu được ý tứ trong lời nói ấy, nhưng trong lòng ông ta lại có tính toán riêng. Hắn biết nếu giờ phút này mình công khai đứng về phía Thẩm Vọng Phi thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ xem mình là kẻ cùng phe, và từ đó về sau mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên đối lập. Điều đó không có lợi cho chiến lược đi trên dây mà mình đã định sẵn, vừa tranh thủ lợi ích từ hai bên, vừa giữ thế cân bằng, không để ai nắm được chuôi dao. Hơn nữa, Tằng Chân Thiên hiểu rõ, nếu hôm nay Liêu Kinh Vũ thất bại, Thẩm Vọng Phi đắc thế, thì quyền phát ngôn trong Ủy ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghiêng hẳn về phía Thẩm Vọng Phi. Đừng quên, Thẩm Vọng Phi còn là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, địa vị của hắn ta ở cấp trên vốn đã vững như núi. Một khi thế lực của hắn ta được củng cố thêm, Lục Minh sẽ hoàn toàn nằm trong tay Thẩm Hệ, mà khi đó người như Tằng Chân Thiên chẳng còn chỗ nào để đứng. Đối với mình, bất kỳ bên nào giành được ưu thế tuyệt đối đều là kết cục xấu. Chỉ khi hai người Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ kìm hãm lẫn nhau đấu mà không phân thắng bại thì mình mới có thể len lỏi giữa khe hở ấy mà hưởng lợi. Vì vậy, khi nghe Thẩm Hồng Phi gọi tên mình, Tằng Chân Thiên chỉ khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đáp: ý kiến của tôi cũng giống như đồng chí Vương Hồng Ba. Tôi cho rằng sự việc lần này Đảng ủy và Ủy ban thành phố phải đặc biệt coi trọng, vừa phải chú trọng hiệu quả, vừa cần giữ thái độ thận trọng. Tóm lại, tôi tôn trọng ý kiến của tập thể. Một lời trung dung đến cực điểm, cả phòng họp lặng đi trong giây lát. Trung lập lại là trung lập. Thẩm Phong Phi khẽ nhau mắt, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó tả. Hắn ta vạn lần không ngờ Tằng Chân Thiên, người mình vốn coi là có gia tâm khuấy nước, lại lựa chọn bảo toàn bản thân vào lúc này. Nếu mình có thêm chỉ một phiếu ủng hộ nữa, cục diện hôm nay sẽ hoàn toàn nghiêng về phía mình. Vậy mà chỉ vì Tằng Chân Thiên đứng ngoài, căn cần lại tiếp tục giữ thế cân bằng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thẩm Hồng Phi chậm rãi đảo qua khắp phòng. Hắn phải tìm thêm một người nữa, dù chỉ một người, để phá vỡ thế giằng co này. Ánh nhìn sắc lạnh của hắn ta cuối cùng khóa chặt vào một người, người mà Thẩm Hồng Phi vẫn còn chút kỳ vọng, người có thể sẽ là quân cờ quyết định trong ván đấu hôm nay. Ánh mắt của Thẩm Hồng Phi cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt Trương Doãn Duệ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo. Vị trưởng ban này vốn xuất thân từ hệ thống Thành ủy, là cán bộ được bí thư tiền nhiệm trọng dụng. Sau khi Thẩm Hồng Phi nhậm chức, ông ta đã nhiều lần ra sức lôi kéo, cho rằng chỉ cần một chút nhân tình, một chút thiện ý thì Trương Doãn Duệ tất sẽ nghiêng về phía mình. Giờ phút này, nhìn thấy Trương Doãn Duệ vẫn ngồi trầm ngâm, Thẩm Hồng Phi lập tức mở lời, giọng điệu vừa trầm vừa mang chút thúc giục. Đồng chí Trương Doãn Duệ, anh thấy thế nào về việc này? Câu hỏi được ném ra, cả phòng họp bỗng nhiên lặng xuống. Trương Doãn Duệ khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng. Bí thư Thẩm, theo tôi, trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm cách giải quyết vấn đề thực tế, đặc biệt là làm thế nào để nhà máy đóng tàu Lộc Bình vượt qua khó khăn trước mắt. Còn về phương pháp, mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Nói cách khác, chủ yếu vẫn là biện pháp có phù hợp hay không, chứ không nên quá câu nệ hình thức. Lời vừa dứt, Trương Doãn Duệ im lặng, ánh mắt dừng lại giữa không trung, không nhìn về phía ai. Câu nói nghe qua thì bình thường, nhưng ai nấy trong phòng họp đều hiểu ông ta không hề hùa theo Thẩm Hồng Phi. Thậm chí trong lời lẽ còn ẩn chứa chút bất mãn, một cách nhắc nhở kín đáo rằng Trong lúc khủng hoảng, thay vì tranh công, tốt nhất là nên nghĩ cho đại cục. Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Hồng Phi lập tức trầm xuống. Ông đang cảm thấy một luồng lửa giận âm ỉ bốc lên trong ngực. Người mà hắn ta mất công tiếp cận vun vén bao lâu, giờ phút quan trọng lại nói những lời ba phải như vậy, thậm chí còn ngầm bảo vệ Liêu Kinh Vũ. Trương Doãn Duệ, anh thật khéo né tránh. Trong lòng Thẩm Hồng Phi gần như nghiến răng, cảm xúc kìm nén khiến giọng hắn ta khi cất lên trở nên lạnh lẽo khác thường. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ càng cùng với tiếng bút chạm vào giấy loẹt xoẹt. Rõ ràng mọi người đều nhìn ra ý đồ của Thẩm Hồng Phi, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích Liêu Kinh Vũ như Liêu Chí Tài vừa rồi. Thấy tình hình như vậy, Thẩm Hồng Phi hiểu rõ, dù có tiếp tục chỉ định người phát biểu, e rằng kết quả cũng chẳng khác. Ông ta khẽ nhíu mày, lòng dấy lên một tia do dự. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự do dự ấy lập tức bị sự kiêu ngạo đè nén xuống. Đây là cuộc họp thường vụ khẩn cấp đầu tiên kể từ khi anh ta nhậm chức bí thư thành ủy, và cũng là vụ việc lớn đầu tiên mà anh ta phải xử lý. Nếu ngay trong cuộc họp đầu tiên Liêu Kinh Vũ dám tự ý hành động mà không thông qua mình, thì uy tín và thể diện của anh ta sẽ còn là gì? Đối với Thẩm Bồng Phi, bản thân sự việc có thể không lớn, nhưng ý nghĩa chính trị của nó rất quan trọng. Anh ta cần phải thông qua sự kiện này để răn đe, để tất cả mọi người trong thành ủy hiểu rằng từ nay về sau, ở thành phố Lộc Minh chỉ có một tiếng nói duy nhất, tiếng nói của bí thư Thẩm Hồng Phi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hồng Phi khẽ ho một tiếng, ánh mắt quét qua toàn phòng họp rồi trầm giọng nói: vì không có đồng chí nào chủ động phát biểu, vậy thì phần thảo luận tự do của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ tôi xin có vài lời tổng kết. Giọng anh ta đều đều nhưng từng chữ lại như mang theo sức nặng của quyền lực, khiến bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngột ngạt. Từ những ý kiến vừa rồi có thể thấy rằng mọi người vẫn còn khá nhiều suy nghĩ khác nhau đối với quyết định mà đồng chí Liêu Kinh Vũ đã đưa ra trước đó. Về cá nhân tôi, quan điểm của tôi cũng tương đối gần với đồng chí Liêu Chí Tài. Tôi thừa nhận việc đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định trong tình thế cấp bách xuất phát điểm là tốt, là vì đại cục, vì nhân dân. Ý nguyện chủ quan của đồng chí là không sai. Tuy nhiên, ông ta dừng lại, giọng bỗng trầm xuống một bậc. Tuy nhiên, quyết định ấy lại thiếu cân nhắc về thủ tục và hậu quả. Một khi biện pháp triển khai có thể dẫn đến những rủi ro khó lường. Vì vậy, tôi cho rằng quyết định đó nên được thu hồi ngay lập tức, để tập thể chúng ta cùng bàn bạc kỹ lưỡng hơn, tìm ra một phương án hợp lý và an toàn hơn. Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Hồng Phi chậm rãi truyền về phía Liêu Kinh Vũ, giọng nói càng trở nên nặng nề, mang theo uy quyền của người đứng đầu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi phải nhấn mạnh một điều, trong những sự kiện lớn như thế này, bất kỳ quyết định nào cũng phải thông qua thành ủy, thông qua tập thể thường vụ, không thể hành động theo ý chủ quan, càng không thể độc đoán chuyên quyền. Hy vọng sau này đồng chí có thể thận trọng hơn, tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Anh nghe rõ ý tôi chứ, đồng chí Liêu Kinh Vũ? Giọng điệu của Thẩm Hồng Phi không cao, nhưng sức ép chính trị trong lời nói lại vô cùng rõ ràng, không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Ai cũng biết đây là đòn cảnh cáo công khai đầu tiên mà tân bí thư thành ủy tung ra kể từ khi nhậm chức. Mọi người trong phòng, dù là cán bộ kỳ cựu hay người mới lên, đều hiểu rõ một đạo lý. Trong quan trường, bị phê bình đích danh ngay giữa hội nghị thường vụ, đó chính là một tín hiệu chính trị cực kỳ nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn bình thản, nét mặt không một chút dao động. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng xoay một vòng, hớp một ngụm nhỏ, sau đó đặt chén trà xuống, động tác chậm rãi, trầm ổn, như thể chưa hề nghe thấy lời chất vấn đầy quyền uy kia. Trong khi đó, ánh mắt của những người khác đều kín đáo trao đổi. Có người nín thở chờ xem phản ứng của hắn, có người thầm lắc đầu cho rằng lần này Liêu Kinh Vũ khó mà thoát thân. Bởi vì ai cũng biết, từ ngày Liêu Kinh Vũ nhậm chức đến nay, tuy đã có những thành tích rực rỡ, đặc biệt là trong việc chấn chỉnh thị trường du lịch, khôi phục thương hiệu của thành phố Lộc Minh, nhưng thành tích ấy lại quá nổi bật, quá chói mắt. Đối với một bí thư thành ủy mới nhậm chức như Thẩm Hồng Phi, ánh hào quang đó chẳng khác nào một cái bóng khổng lồ đè lên quyền uy của ông ta. Giờ đây, khi nhà máy đóng tàu Lộc Minh gặp sự cố lớn, đây chính là thời cơ để Thẩm Hồng Phi khôi phục vị thế lãnh đạo tuyệt đối của mình. Ai nấy đều hiểu, cuộc đọ sức thực sự giữa bí thư Thẩm Hồng Phi và thị trưởng Liêu Kinh Vũ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cả phòng họp lúc này trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. người đang ngồi lặng lẽ giữa những hàng ghế dài của hội nghị thường vụ. Có người cho rằng hắn sẽ chấp nhận lời phê bình của bí thư Thẩm, cúi đầu nhận lỗi như bao cán bộ khác trong tình huống tương tự. Dù sao, những điều mà Liêu Chí Tài vừa nêu ra cũng có phần đúng. Thủ tục là thủ tục, quy định là quy định. Lại có người nghĩ, với tính cách cứng cỏi của Liêu Kinh Vũ, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng cũng không ai biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Trong chốc lát, Liêu Kinh Vũ trở thành tâm điểm của toàn hội trường, như một ngọn núi sừng sững giữa bão tố. Một vài ánh mắt thăm dò, một vài hơi thở bị nén lại, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe đó tiếng kim rơi trên sàn. Ngay khi tiếng nói cuối cùng của Thẩm Bồng Vi vang vọng trong không khí, Liêu Kinh Vũ khẽ ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh đến lạ, ánh mắt sắc như lưỡi gươm, giọng nói vang lên rõ ràng đắn đo. Bí thư Thẩm, xin lỗi, tôi không chấp nhận lời phê bình của anh. Trong khoảnh khắc ấy, phòng họp như nổ tung, tiếng xì xào, tiếng hít khí, vài người còn vô thức quay sang nhìn nhau, không tin nổi vào tai mình. Không chấp nhận phê bình à? Có nói thẳng trước mặt bí thư nữa. Rõ ràng không ai có thể ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hắn không chỉ từ chối thỏa hiệp mà còn chọn cách phản kích công khai ngay trong cuộc họp mà Thẩm Hồng Phi là người chủ trì. Thẩm Hồng Phi ngồi đó, mặt không biểu cảm nhưng trong ánh mắt thoáng một tia lạnh lùng. Thực ra, anh ta đã dự liệu từ trước, với tính cách của Liêu Kinh Vũ, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Chỉ là anh ta muốn xem thử Liêu Kinh Vũ còn có thể xoay chuyển cục diện này bằng cách nào. Trong quan trường, kẻ đứng đầu thường là kẻ dễ gãy, còn Thẩm Hồng Phi thì rõ ràng đang chờ xem Liêu Kinh Vũ sẽ tự đẩy mình đến mức nào. Lúc này Liêu Kinh Vũ chậm rãi đảo mắt nhìn quanh hội trường. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua từng khuôn mặt, từ đồng chí Hạo, Ngô Thành Khôn, Liêu Chí Tài đến Tằng Chân Thiên, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Hồng Phi. Giọng hắn trầm xuống, từng chữ từng câu rõ ràng đầy trọng lượng. Bí thư Thẩm, tôi hiểu đất đó. Sở dĩ hôm nay anh muốn phê bình tôi trước toàn thể thường vụ không phải vì cho rằng tôi xử lý sai quy trình, mà là vì tôi đã không lập tức báo cáo sự việc này cho anh. Anh cho rằng tôi làm như vậy là không tôn trọng bí thư Thành ủy, là không đặt anh vào vị trí người chỉ huy cao nhất, cho nên muốn mượn chuyện này để răn dạy tôi một chút, để sau này tôi phải biết chừng mực, biết vị trí hơn, phải vậy không? Cả hội trường như đông cứng lại. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại đánh thẳng vào trọng tâm như vậy, trực tiếp vạch trần ý đồ chính trị của Thẩm Hồng Phi giữa cuộc họp thường vụ. Một vài người ngồi phía sau không kìm được hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Còn trong những người lão luyện trong quan trường thì chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười, bởi vì họ hiểu lời nói của Liêu Kinh Vũ chính là đòn phản công chí mạng. Thẩm Hồng Phi khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng trầm xuống. Ông đã không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nói thẳng ra như vậy, không một chút né tránh. Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo, chỉ im lặng nhìn Liêu Kinh Vũ, chờ xem hắn định giải thích thế nào để tự cứu mình. Không khí trong hội trường lúc này ngưng động như sắp vỡ. Liêu Kinh Vũ bình thản nói tiếp, giọng trầm mà rõ ràng. Tôi biết bí thư Thẩm không hài lòng về tôi, nhưng tôi muốn nói rõ một điều, tôi không chấp nhận phê bình, và nếu sau này lại gặp tình huống tương tự, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Vừa dứt lời, toàn trường lại xôn xao như ong vỡ tổ. Hắn nói gì cơ? Muốn sẽ làm như vậy à? Chẳng phải là thách thức thẳng mặt bí thư sao? Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía hai người đứng đầu Thành ủy chính quyền. Không khí đầy căng thẳng, như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến ngọn lửa quyền lực bùng lên dữ dội. Ai cũng hiểu, lời của Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào ném thẳng găng tay thách đấu trước mặt Thẩm Hồng Phi. Mâu thuẫn giữa bí thư và thị trưởng từ nay khó mà hòa giải được nữa. Thẩm Hồng Phi ngồi thẳng người, giọng lạnh như băng, chỉ nói hai chữ: lý do. Hai chữ ngắn ngủi nhưng chứa đầy uy quyền và tức giận. Người hiểu chuyện đều cảm nhận được, nếu Liêu Kinh Vũ không đưa ra được một lời giải thích hợp lý thì sau cuộc họp này bí thư Thành ủy sẽ không để yên. Dưới hàng chục ánh mắt soi mói, Liêu Kinh Vũ chậm rãi đứng lên. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, từng chữ nện mạnh xuống không khí đặc quánh. Bí thư Thẩm, các vị lãnh đạo, tôi Liêu Kinh Vũ tuy là thị trưởng nhưng đối với uy quyền của bí thư số 1 tôi luôn tôn trọng. Tôi có tầm nhìn đại cục, không bao giờ làm điều tổn hại đến tập thể. Nhưng nếu sau này xảy ra những chuyện tương tự như nhà máy đóng tàu Lộc Minh, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Và lý do tôi có 3 điểm. Hắn ngưng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh quét qua khắp phòng, cuối cùng dừng ở Liêu Chí Tài, người vừa nãy lên tiếng phụ họa Thẩm Hồng Phi. Thấy vẻ mặt Liêu Chí Tài có phần lung túng xen lẫn kiên trì, Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Lý do thứ nhất, hắn nói chậm rãi, nhà máy đóng tàu Lộc Minh là doanh nghiệp thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố, mà Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước lại trực thuộc chính quyền thành phố. Do tôi, thị trưởng, phụ trách giám sát và điều hành. Nói cách khác, doanh nghiệp do tôi quản lý mà xảy ra vấn đề, tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên. Phát hiện vấn đề, tôi lập tức hành động, đó là bổn phận, không phải tùy hứng. Điểm này tôi tin rằng không có gì phải bàn cãi. Hắn dừng lại, giọng bỗng trở nên lạnh hơn, ánh mắt quét khắp hội trường như lưỡi dao. Đương nhiên rồi, nếu có ai muốn thay tôi chịu trách nhiệm, tôi cầu còn không được, cô ai sẵn sàng đứng ra không? Câu nói cuối cùng như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, toàn trường lạnh ngắt như tờ, không ai dám thở mạnh. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ cuối cùng dừng lại ở Thẩm Hồng Phi, lạnh lùng bình thản như thể đang chờ xem liệu bí thư có dám nói tôi chịu hay không. Thẩm Hồng Phi khẽ chau mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại xoay chuyển tình thế một cách khéo léo như vậy, không biện minh, không tranh cãi mà đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề, trách nhiệm. Thực ra anh ta cũng không phải kẻ chỉ biết đố kỵ. Khi sự việc nổ ra, Thẩm Hồng Phi chủ động đứng ra, phần là vì trách nhiệm của người đứng đầu, phần cũng muốn chia sẻ áp lực với Liêu Kinh Vũ, cùng xử lý tốt sự kiện lớn đầu tiên kể từ khi hắn ta nhậm chức. Nói một cách công bằng, xuất phát điểm của anh ta là tốt, nhưng về mặt chủ quan, anh ta lại không thể chấp nhận việc Liêu Kinh Vũ tự ý quyết định mà không thông qua bí thư thành ủy. Điều này trong mắt hắn chẳng khác nào vượt quyền. Giờ đây khi nghe Liêu Kinh Vũ phân tích rõ ràng trách nhiệm hành chính, anh ta mới chợt nhận ra một điều: nếu sự cố ở nhà máy đóng tàu tiếp tục lan rộng, nếu thực sự xảy ra tai nạn hay biến động xã hội, vậy ai sẽ là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm? Là anh ta, bí thư thành ủy sao? Không, người đầu tiên phải đứng ra giải trình và chịu trách nhiệm chính là chính quyền thành phố, là Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, là Liêu Kinh Vũ, thị trưởng thành phố Lộc Minh. Nghĩ đến đây, sự giận dữ trong lòng Thẩm Hồng Phi dần dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác hiểu ra và thừa nhận. Trong mắt Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ quả thật có lý do chính đáng để hành động khẩn cấp như vậy. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng đã bớt đi vài phần gay gắt, nhìn chăm chú vào Liêu Kinh Vũ, chờ xem hắn sẽ nói tiếp ra sao. Lúc này Liêu Kinh Vũ bình tĩnh điều chỉnh micro, giọng nói trầm ổn vang lên trong hội trường. Lý do thứ hai của tôi là nguồn tin về việc tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Lộc Minh, đồng chí Đỗ Vĩ Lâm bỏ trốn cùng tiền, chính là do chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Thẩm Giang Nghi báo cáo với tôi khi ông ấy trình bày về việc cổ phiếu của nhà máy bị đình chỉ giao dịch. Tại chỗ, ông ấy cũng nhận được tin xác nhận Đỗ Vĩ Lâm đã bỏ trốn ra nước ngoài và đã tử vong ở Hoa Kỳ. Trong hội trường, nhiều người khẽ hít sâu, tình tiết này quá bất ngờ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói, giọng đều mà mạnh. Bí thư Thẩm, các vị đồng chí, quý vị đều hiểu rõ, khi sự thật này bị lan truyền ra ngoài, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. 3 vạn công nhân viên của nhà máy đóng tàu, người thì lương chưa nhận đủ, người thì vừa mới vay tiền ngân hàng để lo cho gia đình. Một khi họ biết tổng giám đốc ôm tiền bỏ trốn, niềm tin của họ đối với doanh nghiệp và chính quyền sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hắn dừng lại, giọng trầm xuống, ánh mắt quét khắp căn phòng. Vào thời điểm đó, tôi chỉ có một suy nghĩ, phải ổn định lòng người trước, không để công nhân rơi vào hỗn loạn, không để thành phố này mất đi niềm tin vào chính quyền. Cho nên tôi phải lập tức hành động, tìm mọi cách để trấn an công nhân, để họ vẫn còn hy vọng, vẫn tin rằng nhà máy đóng tàu còn tương lai và chính quyền thành phố vẫn đang đứng sau họ. Hắn khẽ nghiêng người, giọng trở nên kiên định như sắt. Nếu tôi khi đó chỉ ngồi chờ hội nghị, chờ tập thể bàn bạc, thì có lẽ lúc này 3 vạn công nhân nhà máy đóng tàu Lộc Minh đã tràn xuống đường rồi. Đến lúc đó hậu quả sẽ là gì, tôi tin rằng không ai ở đây dám đảm bảo. Không khí trong phòng họp lại rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai nói gì, không ai dám hò. Ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè lên ngực mình, bởi vì hắn nói đúng, hoàn toàn đúng. Ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng không thể không thừa nhận quyết định hành động tại chỗ của Liêu Kinh Vũ là hợp lý, thậm chí chuẩn xác đến từng giây. Nếu như hắn thực sự làm theo quy trình, từng bước báo cáo lên cấp trên, rồi chờ tổ chức thường vụ ủy ban để thảo luận, thì e rằng lúc này thời cơ vàng để trấn an công nhân viên đã sớm trôi qua. Anh ta khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, người thanh niên này ra tay thật nhanh, có lẽ mình đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Nhưng đúng lúc đó, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian im lặng của phòng họp, cho tai đến lạ thường. Thẩm Hồng Phi nhíu mày liếc nhìn màn hình, là thư ký riêng của ông ta gọi tới. Anh ta hơi do dự rồi bật bấm nút nghe, giọng hạ thấp. Alo, tôi nghe đây. Giọng của thư ký ở đầu dây bên kia vang lên, vừa khẩn cấp vừa run rẩy. Bí thư Thẩm, báo cáo khẩn, hiện tại công nhân nhà máy đóng tàu Lộc Minh đang tụ tập với số lượng cực lớn, ước tính hơn 10.000 người đã bao vây tòa nhà văn phòng chính của nhà máy. Hô khẩu hiệu yêu cầu chính quyền thành phố lập tức ra mặt, đưa ra lời giải thích rõ ràng. Rốt cuộc khi nào họ mới nhận được đồng lương cứu mạng? Có đúng là tổng giám đốc Đỗ Vi Lâm đã ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài hay không? Một số người còn yêu cầu toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của nhà máy phải từ chức tập thể, vì họ cho rằng ban lãnh đạo cấu kết tham ô, ăn chia với Đỗ Vi Lâm, khiến nhà máy ngày càng thua lỗ, lương công nhân bị nợ chồng chất. Thư ký dừng lại một chút, giọng càng gấp gáp hơn. Ngoài ra, bí thư Thẩm, tin tức và hình ảnh về việc công nhân bao vây tòa nhà đã bị lan truyền lên các trang web chứng khoán, thậm chí còn xuất hiện trên chuyên mục tài chính của các kênh truyền thông điện tử lớn. Dư luận đang bùng nổ rồi ạ. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Thẩm Hồng Phi đổi rõ rệt. Ông ta nắm chặt điện thoại, bàn tay run nhẹ. Mấy giây trước, anh ta còn phê bình Liêu Kinh Vũ vì hành động thiếu quy trình. Giờ thì hiện thực giáng thẳng một cái tát. Nếu không có quyết định kịp thời của Liêu Kinh Vũ, nếu để sự việc lan động thêm nửa ngày, có lẽ đám đông đã tràn ra đường và thành phố Lộc Minh sẽ rơi vào khủng hoảng. Thẩm Hồng Phi ngẩng đầu lên, nhìn sang Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt đã không còn sự trách móc như trước, mà thay vào đó là một tia phức tạp, vừa nể vừa ngạc nhiên vừa trầm ngâm. Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt điềm tĩnh như thể đã đoán trước mọi chuyện, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một cách kín đáo. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.